Vì sao cô bạn lại lảng tránh chuyện này? Và cớ sao Ben lại tìm cách thoái thác? Vậy là mình đã nghĩ rằng bồ thổi phồng sự việc lên quá mức đấy. Tôi thú nhận. Mình cũng hy vọng là như vậy. Bồ có thực sự làm chuyện này không vậy? Cứ để mình làm. Mình có cả ngày hôm nay mà. Thế là chúng tôi ngồi vào bàn. Angela lấy ra một nửa số thư và đặt quyển sổ ghi địa chỉ vào giữa hai đứa. Không gian kể từ lúc ấy lại chìm vào im ắng. Khi Angela và tôi đã toàn tâm toàn ý ghi ghi viết viết, âm thanh còn sót lại chỉ là thứ tiếng sột soạt của ngòi bút di chuyển trên mặt giấy mà thôi. Tối nay Edward sẽ làm gì vậy, Bo? Một lúc lâu sau, Angela cất tiếng hỏi. Đang viết ngon trớn, tôi dừng lại, ngòi bút đứng yên trên giấy. Cuối tuần, MS sẽ về nhà. Hình như mọi người lại quặt ba lô lên vai rồi. Bồ nói giống như là không biết chắc lắm vậy. Tôi nhún vai. Bồ, mày là Edward có mấy ông anh để mà cùng đi dã ngoại cắm trại này nọ đó. Chứ Ben mà không chơi với Austin thì mình chẳng biết phải làm gì luôn. Ừ, vì chứ mấy hoạt động vui chơi ngoài trời là mình chịu thôi. Không có cách nào hợp được với cái loại này cả. Angela phá ra cười khanh khách. Mình chỉ thích ở trong nhà thôi. Dứt lời, cô bạn của tôi lại tập trung vào công việc. Tôi viết được thêm 4 địa chỉ mới. Ở bên cạnh Angela, chẳng bao giờ tôi phải dè dặt, phải cố tìm cách gợi chuyện theo lối xã giao thông thường. Cũng giống như ngài cảnh sát trưởng ở nhà tôi, cô bạn Angela rất ưa sự cô tịch. Nhưng mà cũng giống như ngài cảnh sát trưởng, đôi khi bạn ấy lại tỏ ra rất tình ý. Bồ có chuyện gì phải không? Bây giờ thì giọng nói của Angela chẳng hơn gì là một lời thì thầm. Này, trông bồ có vẻ lo lắng đấy. Tôi mỉm cười bẽn lẽn. Thấy rõ như vậy lắm hả bồ? Hơi hơi thôi, không rõ lắm. Có lẽ cô bạn nói dối để tôi được thoải mái, tự nhiên hơn. Nếu bồ ngại thì không cần kể cho mình nghe cũng được mà. Angela nói tiếp. Mình sẽ lắng nghe nếu như bồ thấy nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Tôi nhận tính trả lời là cảm ơn bồ. Mình không sao đâu. Bởi dẫu sao thì tôi cũng có quá nhiều bí mật cần phải giữ. Tôi không thể hé lộ những khó khăn của mình cho bất kỳ ai là con người thực thụ được. Đó là điều tối kỵ. Tuy nhiên không rõ vì sao, trong lòng của tôi lại trỗi dậy cái mong muốn ấy. Một mong muốn vô cùng mãnh liệt. Tôi muốn được trải nỗi lòng riêng với cô bạn là một con người đúng nghĩa. Tôi muốn được than vãn đôi chút giống như mọi cô thiếu nữ khác. Tôi muốn những khó khăn của mình trở nên đơn giản. Thật tốt biết bao nếu như có một người nào đó không thuộc về phe ma cà rồng hay là phe người sói để mình có thể tâm sự mọi điều. Một người nào đó không có thành kiến. Mình sẽ chú tâm vào công việc hơn. Angela lại lên tiếng rồi khẽ mỉm cười, mắt nhìn xuống một địa chỉ còn ghi dở. Không. Tôi bắt đầu mở lời. Bồ nói đúng. Mình đang rất lo vì Edward. Có chuyện gì không ổn à? Trò chuyện với Angela thật dễ chịu. Khi mà cô bạn hỏi một câu đại loại như thế này, tôi dám chắc là cô bạn không thuộc tiếp người tò mò hay hóng chuyện giống như Jessica. Angela chỉ quan tâm vì thấy tôi buồn, thế thôi. Ôi, anh ấy đang giận mình ghê lắm. Ồ, mình không ngờ. Cô bạn góp lời. Anh ấy giận bồ chuyện gì? Tôi buông ra một tiếng thở dài. Bồ có còn nhớ Jacko Black không? À, Angela sực tỉnh. Ừ, là thế đó. Anh ấy ghen à? Không, không ghen. Lẽ ra tới đó rồi thì tôi nên ngừng mới phải. Chuyện này chẳng có cách nào giải thích đúng được. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói tới. Bấy lâu nay tôi không nhận ra rằng mình thèm được tâm sự với một người bạn là con người bình thường biết bao. Hình như Edward cho rằng chắc cô không tốt. Cứ như cậu ấy là một mối nguy hiểm vậy. Bồ cũng biết là mấy tháng trước mình đã bị bất ổn đến thế nào mà. Chuyện này tức cười thật. Nhưng thật ngạc nhiên làm sao khi mà Angela lại chậm rãi lắc đầu. Sao thế? Tôi hỏi. bèo lái.